Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, Bạch Long Vương. Diệp Sát giờ phút này trong lòng rõ ràng nhất ý nghĩ chính là xem như súng ống loại vũ khí đỉnh cao nhất hệ liệt, tinh hệ vũ khí hoàn toàn chính xác không phải thổi. Viên đạn chảy trở về này hiệu quả chợt nhìn phía dưới không có tác dụng gì. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ sâu xa một chút nói, liền sẽ phát hiện tác dụng rất lớn, hoàn toàn chính xác, đang cùng sứ đồ đi lại, hoặc là tử vong đoàn tàu trên những người khác chiến đấu lúc. Viên đạn chảy trở về hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng là, nếu như là zombie đâu, kia cơ hồ giống như là có vô tận viên đạn, căn bản dùng không hết. Tiếp theo, cẩn thận suy nghĩ ba đầu hiệu quả trung tính, liền sẽ phát hiện, viên đạn chảy trở về còn có thể phối hợp thần lai nhất bút. Đặc biệt là tại tao ngộ zombie chiều dưới tình huống, không ngừng đánh giết zombie, không ngừng viên đạn chảy trở về. Sau đó bởi vì viên đạn không ngừng phát xạ, xác suất lớn, thậm chí ngay cả tiếp không ngừng phát động thần lai nhất bút trúng mục tiêu đầu. Mặc dù không thể nói có rồi thanh thương này liền không sợ zombie chiều rồi, nhưng Diệp Sát dám đảm bảo, vô luận là ai có được thiên vương súng trường, tại zombie chiều loại tỷ lệ sống sót chí ít tăng lên 30%. Còn sống thời gian có thể số tròn tăng gấp bội dài. Thậm chí nhờ vào đó xông ra zombie chiều. Về phần thần lai nhất bút, này hiệu quả càng không có gì đáng nói. 50% xác suất sửa đổi bắn nói trúng mục tiêu đồng bộ. Nhìn như một nửa xác suất, nhưng đối với những cái kia sở trường súng ống thần thương thủ mà nói, có 50% xác suất sửa đổi bắn nói, không sai biệt lắm chẳng khác nào mỗi một súng bể đầu. Vấn đề đơn giản là, cho dù bắn nói là nhắm ngay đầu, nhưng là có hay không sẽ bị đối phương né qua, hoặc là đỡ được, vậy liền không nhất định. Ví dụ như, quỷ ảnh bộ liền hoàn toàn không sợ bắn nói khóa chặt. Bất quá, đây là có thể tiếp nhận phạm vi. Nếu quả như thật có thể bảo chứng không cách nào né tránh hoặc chống cản, vậy liền ý vị này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên vương súng trường giá cả ít nhất phải lật 20 lần. Mà sự thực trên, căn bản không tồn tại loại này giá trị đồ vật. Tự nhiên cũng không tồn tại có thể làm đến này một điểm súng ống. Cuối cùng nhiệt năng cảm ứng, chính là mặt chữ ý tứ. Một cái thời gian ngắn trinh sát năng lực, đồng thời bổ sung 100% xuyên thấu, có thể tại trinh sát đến mục tiêu sau, áp dụng xuyên thấu xạ kích đánh lén. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là tại, đánh lén đồng thời có thể phát động thần lai chi bút. Diệp Sát suy nghĩ một chút, từ mặt chữ nhìn lại, thiên vương hiệu quả không tính xuất sắc. Liền cái có thể xem như lá bài tẩy đại chiêu đều không có. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, sẽ phát hiện đây là một cái hóa phức tạp thành đơn giản dùng ống. Thần lai chi bút 50% bắn nói sửa đổi là hạch tâm. Viên đạn chảy trở về cùng nhiệt năng cảm ứng. Một cái từ viên đạn số lượng tay, một cái tòng mệnh bên trong dẫn theo tay, đều là tận khả năng to lớn nhất tăng lên thần lai chi bút phát động dẫn. Bất kỳ công kích hạch tâm ý nghĩa đều là một kích chí mạng. Mà thiên vương đem tất cả bình thường công kích biến thành rồi cũng có thể trở thành một kích chí mạng. Đây là phi thường đáng sợ. Đặc biệt là đối phó zombie nói, này thanh thiên vương súng trường quả thực chính là hạng nặng trọng tài sát khí. Diệp Sát nói, liền muốn thanh thương này a. Diệp Sát rất nhanh hạ quyết định, trời xanh chi thương đại khái là ba kiện đồ vật bên trong cá nhân sử dụng hiệu quả tốt nhất, nhưng không thích hợp Diệp Sát. Nếu như là thanh đao hoặc là kiếm, Diệp Sát đại khái liền lựa chọn rồi. Mà nếu như là một đời trước Diệp Sát, tất nhiên lựa chọn chớp mắt lĩnh vực năng lực cái này đoàn đội hóa năng lực. Mà bây giờ, chớp mắt lĩnh vực năng lực là Diệp Sát nhất không để vào mắt. Về phần thiên vương súng trường, mặc dù là không sai đồ vật, nhưng kỳ thực cùng trời xanh chi thương đồng dạng, đối Diệp Sát mà nói, cũng không thuộc về thiết yếu vũ khí, nhưng ba loại ban thưởng không có hoàn toàn cùng Diệp Sát phù hợp. Suy nghĩ thêm đến Nhiếp Phá cảm thấy hứng thú, Diệp Sát cảm thấy lựa chọn thiên vương cũng không có vấn đề gì. Dù sao Acon cũng có thể dùng. Lão bản nương cầm ra hộp súng, đem thiên vương đem thả tiến hộp súng nội, sau đó nói, đoạt hộp có hai tầng, tầng trên là chủ vũ khí, còn có ba loại ống nhắm, sau đó dưới một tầng là một chút linh kiện, có thể tiến hành cải tiến. Diệp Sát gật gật đầu, đem hộp súng hợp trên, sau đó nói, ngoài ra còn có đánh giết long quy ban thưởng. Lão bản nương nói, không có vấn đề, một hạng ngẫu nhiên huyễn tưởng long hệ năng lực, hiện tại bắt đầu rút ra sao? Diệp Sát nói, đương nhiên. Lão bản nương cầm ra bảo khố danh sách, tiến hành phân loại, đem mặt khác hết thảy đều cho che đậy lại, chỉ lưu xuống huyễn tưởng long hệ năng lực. Huyễn tưởng long hệ năng lực không coi là nhiều, bản thân cùng long có liên quan long hệ năng lực liền không nhiều. Mà huyễn tưởng hệ liệt năng lực hoàn toàn chính xác cùng năng lực khác phân loại so ra, muốn chân quý rất nhiều. Điểm này từ phân loại giá trị liền có thể nhìn ra. Huyễn tưởng năng lực là giá trị cao nhất, cho nên huyễn tưởng long hệ năng lực số lượng số tự nhiên lượng lệch ít. Chỉ có 17 loại mà thôi. Đương nhiên, nếu như đổi một cái góc độ đến xem, bởi vì dạng này sàng chọn điều kiện, những này huyễn tưởng long hệ đều là tinh phẩm. Chỉ bất quá, tinh phẩm hay không lại không là trọng yếu nhất. Cuối cùng muốn vẫn là độ phù hợp. Phải chăng thích hợp Diệp Sát? Lão bản nương làm rồi cái hỏi thăm thủ thế. Diệp Sát nói, bắt đầu đi. Tấm phẳng xuất hiện trên máy vi tính con trỏ. Tại những cái kia đánh dấu ra đến năng lực trên không ngừng cắt đổi. Tốc cực nhanh, sau đó chậm lại, cuối cùng dừng lại. Lão bản nương nói, thật là khiến người ta sợ hãi than tốt vận khí. Diệp Sát nói, giá trị rất cao năng lực. Lão bản nương nói, đó cũng không phải, nhưng phi thường thích hợp ngươi. Mà lại, nếu như không phải ngươi, đổi thành người khác đại khái sẽ muốn mắng chửi người. Bạch Long Vương, huyễn tưởng năng lực, chủng tộc gen năng lực, tế bào học tái tạo năng lực, có thể thúc đẩy thân thể biến dị. Tại long hóa trạng thái dưới, có thể vào Bạch Long Vương long nhân trạng thái, tố chất thân thể tăng lên 75%, tiếp tục thời gian 60 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 6 tiếng đồng hồ, dòng lũ trăm xuyên, Bạch Long Vương trạng thái phía dưới, từ không khí bên trong tách ra lượng nước, đối mục tiêu tiến hành công kích, có thể cùng Hào Long Viêm Phá tạo thành Viêm Lưu Liệt Hồng tiến hành 2 tầng công kích. Nước chi lĩnh chủ, lợi dụng hết thảy thủy dịch, chế tạo ra thủy nguyên tố vì chính mình tiến hành chiến đấu. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán 2 cỗ thủy nguyên tố. Căn cứ thủy dịch số lượng, độ tinh khiết, xuất hiện thủy nguyên tố phân biệt là hộ vệ, kỵ binh cùng lĩnh chủ. Tiếp tục sau 30 phút phá toái. Phá toái thủy nguyên tố có thể dùng tại triệu hoán nước chi răng rồng binh. Bạch Long Thiên Uy, lấy tự mình vì trung tâm, chế tạo một mảnh lĩnh vực phạm vi bên trong, nhưng ảnh hưởng khí hậu, để trời trong xanh biến thành mưa ngày, hoặc mưa thiên biến thành trời trong xanh, tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 8 tiếng đồng hồ, cùng long cảnh trùng điệp lúc, tiếp tục thời gian kéo dài đến 30 phút đồng hồ. Sử dụng khoảng cách gia tăng đến 12 tiếng đồng hồ. Bạch Long gào thét, dùng cho cường hóa rồng gầm. Đang sử dụng rồng gầm lúc, sẽ sinh ra dòng nước trùng kích mục tiêu công kích. Không thể đơn độc sử dụng biển cả chi chủ. Tiến vào cuối cùng Long uy trạng thái lúc có thể sử dụng. Sử dụng sau, đem cuối cùng Long uy kéo dài đến 60 giây. Ở môi trường hải dương dưới, tùy ý thúc đẩy nước biển tiến hành công kích, rời sông lấp biển, uy lực vô cùng. Diệp Sát xem hết Bạch Long Vương hiệu quả về sau, đầu tiên là hưng phấn, tiếp theo là ảo não. Hưng phấn nguyên nhân là Bạch Long Thiên Uy cái này lĩnh vực năng lực. Chính mình rốt cục không cần nhìn ngày ăn cơm đi, có thể chính mình chế tạo mưa thiên hoàn cảnh rồi. Ảo não là biển cả chi chủ năng lực này. Chính mình thế nhưng là mới từ ven biển trở về. Nếu như lúc đó thì có năng lực này, chính mình chỉ không đúng không cần dựa vào ngoài ý muốn, cũng có thể xử lý chòm sư tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.